Giang Sơn, quyển 2 chương 106, Ám Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 106, Ám Hỏa. Thiết Ngưu sai vốn tưởng rằng Thiết Ngưu to con như vậy, tửu lượng nhất định không nhỏ, cho nên Diệp Thiên Tường liên tục kính rượu, hơn nữa Thiết Phá Dạ cũng bị bề ngoài của hắn mê hoặc, mặc cho hắn uống, đợi cho sau hơn 10 chén uống cạn, Thiết Ngưu đã say gục ở trên bàn, Thiết Phá Dạ mới phát hiện mình đã phán đoán sai lầm, trong lòng cười khổ, xem ra người không thể tướng mạo. Những lời này thật sự là rất có đạo lý. Đỡ Thiết Ngưu lên trên giường ngủ, Diệp Thiên Tường lại bồi một hồi, cuối cùng say khướt rời đi, trước khi đi lời thề son sắt nhất định làm cho Thiết Phá Gia gặp Kiều Thái Gia gia chủ Kiều Gia. Trong phòng nhất thời trở nên thực yên tĩnh, Thiết Phá Dạ cũng thấy đầu có chút nặng nề, tựa vào ghế trên nghỉ tạm, Minh Hư cơm no rượu say bỗng nhiên thấp giọng nói. Đà chủ, chẳng lẽ chúng ta sẽ chờ tiểu tử nọ giúp chúng ta an bài đi gặp Kiều Thái Gia? Hắn có hoàn thành được việc này hay không? Một khi thực nói đến chuyện, Minh Hư tuyệt đối nghiêm túc. Thiết Phá Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có ngươi là biết làm việc. Minh Hư xấu hổ bưng lên chén rượu, uống một ngụm. Bất quá chúng ta cũng phải làm chút chuyện. Thiết Phá Dạ nhíu mày nói. Minh Hư, ta có ba chuyện giao cho ngươi đi làm, ở trước khi chúng ta về Hàng Châu, ngươi phải làm tốt. Minh Hư lập tức nghiêm mặt nói. Đà chủ xin phân phó. Thiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Thứ nhất, ngươi cẩn thận điều tra rõ cho ta Kiều gia thập tam bảo đều là người nào, tình trạng gia đình như thế nào, bình thường có yêu thích cùng chán ghét gì, phải liệt kê ra giao cho ta. Liếc mắt nhìn Minh Hư một cái tiếp tục nói. Thứ hai, điều tra rõ ràng quy mô xưởng chế y phục của Kiều gia, cái xưởng chế y phục này khẳng định là có sư phụ chuyên môn chế y phục, tay nghề kinh nghiệm đều là đứng đầu, ngươi tìm ra người như vậy cho ta, đem tình huống chi tiết của hắn ghi lại cho ta, hơn nữa phải biết rõ ràng nơi phát ra tài liệu vải vóc của Kiều gia, tận lực chi tiết. Minh Hư bình tĩnh tự nhiên, lắng lặng nghe, hiển nhiên là đem từng lời của Thiết Phá Dạ đều ghi nhớ. Hôm nay Diệp Thiên Tường nói qua Tống lão hổ này bỗng nhiên chiếm lấy cửa hàng, muốn làm ăn, ta nghĩ cái này trong đó khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nếu không Tống lão hổ vì sao gấp ở nhất thời, nhiều năm như vậy đều không buôn bán, đột nhiên lại chiếm quán làm ăn, cái này trong đó khẳng định có gì đó không ổn. Thiết Phá Dạ có chút đăm chiêu. Hơn nữa hắn cũng có thể rõ ràng, Tô Châu làm ăn hầu như là nắm ở trong tay Kiều gia, hắn hưng sư động chúng như thế, đắc tội thương hội Tô Châu, chẳng lẽ không sợ Kiều gia cùng thương hội Tô Châu trả thù? Minh Hư nhẹ giọng hỏi, đà chủ là chuẩn bị để cho ta điều tra Tống lão hổ vì sao đột nhiên có hành động như thế? Thiết Phá Dạ gật gật đầu, thần sắc ác liệt, không sai, chuyện này có lẽ là chuyện khó nhất trong ba chuyện, ngươi nhất định phải cẩn thận đi làm. Minh Hư cung kính nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Thiết Phá Dạ cười hắc hắc chăm chú nhìn Minh Hư nói. Khu nên ăn thì nên ăn, thì làm việc, đây mới là thuộc hạ Thiết Phá Dạ ta, cho nên ba chuyện này ngươi đều phải âm thầm điều tra rõ ràng. Minh Hư vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ, trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi. Đà chủ, thứ thuộc hạ nhiều lời, đà chủ có phải cảm thấy Tống lão hổ bốn phía chiếm quán, cái này sau lưng là có người sai xử hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiết Phá Dạ thở dài. Mỗi người nhìn thấy mặt ngươi, đều đối với ngươi lơ là phòng bị, nhưng mà bọn họ có lẽ cũng không biết nhân vật lợi hại nhất thường thường đều là thâm tàng bất lộ. Minh Hư, đầu óc của ngươi cũng làm cho ta có chút sợ hãi. Minh Hư ngần ra, lập tức gục đầu xuống, lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật, đà chủ lời này làm cho thuộc hạ sợ hãi. Tô Châu ban đêm cùng Hàng Châu cũng không có gì khác nhau, ánh trăng nhô lên cao, đầy sao điểm điểm, đêm mùa hạ luôn có vẻ khô nóng một ít, cho nên Thiết Phá Dạ là cởi trần nằm ở trên giường nghi ngơi. Hắn luôn luôn đang nghĩ tới, Kiều gia thập tam bảo, này, trong lòng cảm khái ngàn vạn, y gian, n Kiều thị gia tộc thế mà có thể có được một đám trưởng quầy trung thành như vậy, thật sự là làm cho người ta khâm phục. Thế đạo này, có thể xuất hiện trưởng quầy thế gia, xuất hiện người trung thành, tựa như ở trong thế giới âm mưu quỷ kế xuất hiện một tia vui mừng. 13 trưởng quầy trung thành dĩ nhiên làm cho người ta tán thưởng, nhưng mà Kiều gia khống chế có cách cũng không thể không làm cho người ta khâm phục, có thể làm cho nhiều thế hệ trưởng quầy nguyện trung thành, cái này cũng không phải là chuyện dễ dàng, vô luận là ở vật chất hay là ở nhân tâm, Kiều gia hiển nhiên đều am hiểu sâu, cái này cũng là khác nhau giữa thế gia thương giới có bề dày cùng nhà giàu mới nổi. Đêm đã khuya, Thiết Phá Dạ trong mơ mơ màng màng, mang theo một tia hơi rượu chậm rãi ngủ thiếp đi. Một ống nhỏ tinh tế bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đâm vào cửa sổ giấy, một đầu nhô ra chậm rãi, từ trong ống bay ra sương khói nhẹ nhẹ, màu sắc lại là màu vàng nhạt quỷ dị nói không nên lời. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Cái cỗ sương khói này rất nhanh lan tràn ở trong phòng, nhẹ nhàng khuếch tán. Trên ngã tư đường yên tĩnh, thường thường truyền đến tiếng kêu mõ đêm. Thời tiết nóng này, cẩn thận dễ cháy. Thời tiết nóng này, cẩn thận dễ cháy. Thế giới này luôn có chút chuyện không tưởng được, có một số việc làm cho người ta phấn chấn, có một số việc làm cho người ta uể oải, thậm chí có một số việc có thể làm cho người ta lâm vào tuyệt cảnh. Tiết Phá Dạ là một người cẩn thận, nhưng mà ở trong đêm tối như vậy, ở trong hoàn cảnh này, hắn cùng mấy tên bộ hạ tính cảnh giác lơi lỏng xuống, dù sao không ai có thể nghĩ đến ở phía sau sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Tiết Phá Dạ đang ngủ thế mà gặp một giấc mộng cực kỳ kỳ quái, hắn thế mà mộng thấy mình đang ở biển lửa, hỏa diễm hừng hực vờn quanh bốn phía, toàn bộ không gian một mảng lửa đỏ, toàn bộ thế giới đều bị hỏa diễm bao phủ. Tiết Phá Dạ thậm chí cảm giác toàn thân mồ hôi đầm đìa, vô cùng khô nóng. Trong mông lung mở to mắt, trong lúc giống như tỉnh mà không tỉnh, chợt phát hiện ở bên ngoài phòng mình đang ở thế mà thực bốc lên hỏa diễm ngập trời, giường cột chạm trổ đã ở trong lửa lớn mà vang lên những tiếng răng rắc. Tiết Phá Dạ đồng tử co rút lại, hắn không thể xác định đây là cảnh trong mơ hay là tình trạng chân thật, đang muốn đưa tay nhéo chính mình, nhìn xem có đau đớn hay không, nhưng mà toàn bộ thân thể giống như tê dại vậy, không thể động đậy. Một thân mồ hôi lạnh túa ra, Tiết Phá Dạ mở to hai mắt, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến, ở tại Tô Châu nhân sinh không quen thuộc này, thế mà thực sự có người xuống tay đối với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế lửa càng ngày càng mạnh, xà nhà bắt đầu rơi xuống, mang theo hỏa diễm nện ở trong phòng, dẫn đốt bàn ghế cùng màn chứa trong phòng. A Tiết Phá Dạ nghe được trong phòng Thiệu sư phụ vô cùng hoảng sợ hô to, trong lòng trầm xuống, tình cảnh này, toàn bộ tất cả xem ra là thật rồi. Có một số việc tới quá đột nhiên đến không có chuẩn bị tâm lý gì, trơ mắt nhìn thế lửa lan tràn về phía giường, Tiết Phá Dạ đã vô tâm suy nghĩ đến tột cùng là ai xuống tay, cắn răng dãy giụa, hắn thật sự không muốn đem tính mạng này để tại nơi này, hắn còn có nhiều chuyện phải đi làm, rất nhiều giấc mộng chưa có hoàn thành, nếu cứ như vậy mà uất ức chết đi, thật sự thực xin lỗi với lần sinh mệnh thứ hai này. Nhưng vào lúc này, Tiết Phá Dạ đã mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng gọi, thực hiển nhiên, lửa lớn nơi này đã bị người phát hiện, không ít thanh âm ồn ào kêu lên. Trường, trường quầy, đang dãy giụa, nghe được thanh âm Minh Hư truyền đến, thấy hắn đang bước nhanh lại đây. Chúng ta đi mau, Tiết Phá Dạ cắn răng nói. Ta sao lại không động đậy được? Minh Hư sắc mặt tái nhợt, đi lại đỡ Tiết Phá Dạ dậy, trầm giọng nói. Thất Hoa Tán, có người hạ độc chúng ta. Tiết Phá Dạ thần sắc lạnh lùng, nằm ở trên lưng Minh Hư, cả hai hướng cửa lớn chạy đi, mà màn trướng ở trên giường đã bốc lửa, tơ lụa là vật dẫn lửa tốt nhất, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ giường, Tiết Phá Dạ trong lòng nghĩ mà sợ, Minh Hư này nếu tới muộn một lát, chỉ sợ mình đã biến thành thịt nướng rồi. Tiết Nghiêu, Tiết Phá Dạ cả kinh nói, Tiết Nghiêu cùng Thiệu sư phụ như thế nào? Minh Hư đã vọt tới chỗ cửa lớn, toàn bộ không gian khói đen tràn ngập, làm cho người ta ngộp không thể xông qua được, đưa tay đi đẩy cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nghĩ tới dã nhân lĩnh lần đó, mình một mồi lửa đã thiêu chết không ít quan binh, chẳng lẽ thiên lý tuần hoàn, hôm nay lại bị lửa thiêu chết. Minh Hư đang muốn tung chân đạp nhiên thanh minh một mảng, trầm giọng nói. Không cần đi cửa lớn, đi từ cửa. Tiết Phá Dạ ở trong nháy mắt bỗng sau. Minh Hư tựa như rõ ràng cái gì, xoay người phóng về phía cửa sau, hắn tựa như cũng đã bị Thất Hoa Tán ảnh hưởng, tuy rằng có thể hành động, nhưng mà vẫn thở hồn hển, hiển nhiên cũng đã tiêu hao thể lực thật lớn. Ngoài cửa lớn, thanh âm càng ngày càng ồn ào, nghe được có người quát to nói. Mau cứu hỏa, mau cứu hỏa. Bước chân hỗn độn, nhân số không ít. Minh Hư vọt tới cửa sau tuy rằng bị đóng chặt nhưng mà bị lửa thiêu, đã tàn phá khá nhiều, một cước đá tới cửa sau vỡ ra một mảng lớn, truyền ra một tiếng loảng xoảng, khung cửa cũng ngã xuống, Minh Hư trên đùi thế mà đã bị bắt lửa, vội vàng dẫm chân cho tắt lớn, cõng Tiết Phá Dạ xông ra ngoài. Bên ngoài đã bị lửa lớn tận trời chiếu sáng rực, lúc này mới phát hiện toàn bộ viện đã hoàn toàn bị bao phủ ở trong lửa lớn, thời tiết khô nóng, hơn nữa ban đêm còn có gió, làm cho thế lửa vô cùng đáng sợ. Minh Hư dựa vào hậu viện đem Tiết Phá Dạ buông xuống, cung kính nói. Trưởng quầy chờ ta đi cứu Tiết Nghiêu. Cũng không nhiều lời, xoay người vọt vào phòng trong đang lửa bốc hừng hực. Tiết Phá Dạ cảm động một trận, lúc này mới phát hiện thân hình Minh Hư là cao lớn như vậy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết A Đần An Đan. Cách chương.